Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31. Chương 31: Thiếu năng lượng điểm. Đại nhân ngươi xin yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Bàn tử quản sự vỗ ở ngực bảo đảm nói. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Một phút sau, bàn tử quản sự đi mà phục còn. Theo trong nạp giới lấy ra 1000 gốc năm khoảng 100 năm linh dược. Đặt ở Viêm Bắc trước mặt. Đại nhân, ngươi 3 tỷ lượng hoàng kim. Toàn bộ đều bị tiểu nhân đổi thành 5 khoảng 100 năm linh dược. Trong đó còn có 10 mấy gốc 1000 năm linh dược. Bàn tử quản sự giải thích nói. Làm không sai, đi xuống đi. Viêm Bắc phất phất tay. Tiểu nhân cáo lui. Nếu như đại nhân còn có phân phó khác, cứ việc phân phó. Nhìn qua đóng lại cửa phòng, Viêm Bắc trong mắt tinh quang lấp lóe. Lúc này phía dưới bán đấu giá thần bí màu đen miếng sắt, giá cả đã đột phá đến 3000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Thì cái này còn tại điên cuồng tăng lên lấy. Nhìn cái dạng này, khoảng cách đột phá đến 5000 khối nguyên thạch, căn bản là muốn không được bao dài thời gian. Hắc hắc, các ngươi thì dùng sức đập đi. Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng, cầm lấy một gốc 500 năm linh dược nuốt vào. Đinh, phục dụng một gốc 500 năm nhân sâm, thu hoạch được 50 điểm năng lượng điểm. Tiếp xuống vài phút bên trong, hệ thống tiếng nhắc nhở thì không có đình chỉ qua, liên tiếp vang lên. 3 phút sau, 1000 gốc 5 khoảng 100 năm linh dược, còn có cái kia 10 mấy gốc đã ngoài 1000 năm linh dược. Toàn bộ đều bị Viêm Bắc ăn hết. Coi như không tệ. Vậy mà đạt được 65000 điểm năng lượng điểm. Tính cả trước đó cái kia 11000 điểm năng lượng điểm. Tổng cộng là 70600 điểm năng lượng điểm. Viêm Bắc hài lòng nói. Nhìn qua màn hình màu đen miếng sắt. Hệ thống, cho chấm phục chế cái này màu đen miếng sắt. Viêm Bắc nói. Đinh. Tiêu hao 50000 năng lượng điểm. Phục chế thành công. Phục chế cái này đồ chơi nhỏ. Lại muốn 50000 năng lượng điểm. Viêm Bắc giật nảy cả mình. Già trẻ không gạt. Giá cả tuyệt đối công đạo. Cho chấm một lời giải thích. Viêm Bắc rất tức giận. Màu đen miếng sắt bên trong ghi lại là một phần cường giả bí cảnh. Có thể đột phá truyền kỳ cảnh. Tiến vào cao thâm hơn cảnh giới. Ngươi muốn là cảm thấy ăn thiệt thòi, ta có thể đem 50000 năng lượng điểm còn cho ngươi. Có thể đột phá truyền kỳ cảnh tiến vào cao thâm hơn cảnh giới. Viêm Bắc hỏi. Không phải liền là 50000 năng lượng điểm. Chấm vẫn không để ý. Viêm Bắc hào phóng nói ra. Nhìn trong tay màu đen miếng sắt, cơ hồ cùng ngay tại đấu giá khối kia màu đen miếng sắt giống như đúc. Cái đồ chơi này phải dùng làm sao? Viêm Bắc hỏi. Màu đen miếng sắt bên trong huyết mạch cấm chế đã bị bản hệ thống phá giải rơi. Ngươi chỉ cần đem nguyên lực quán thâu đi vào, liền có thể hiển lộ ra hoàn chỉnh bản đồ. Chấm đã hiểu. Viêm Bắc gật gật đầu. Đem nguyên lực quán thâu đi vào, màu đen miếng sắt bên trong bộc phát ra một cỗ hấp lực, hấp thu Viêm Bắc nguyên lực. Vài giây đồng hồ sau đó, cỗ lực hút này đạt tới bão hòa, màu đen miếng sắt lộ ra một bộ to lớn tranh sơn thủy. Viêm Bắc lấy ra giấy bút, đem trước mắt cái này bức tranh sơn thủy cho vẽ vào. Hệ thống, đem chương này màu đen miếng sắt bên trong huyết mạch cấm chế khôi phục lại. Viêm Bắc ra lệnh, ngoặc kép, hệ thống im lặng, còn là dựa theo Viêm Bắc phân phó. Đem cái này màu đen miếng sắt bên trong huyết mạch cấm chế cho khôi phục lại. Các ngươi tiếp tục, chấm cam đoan lần này không quấy rầy chuyện tốt của các ngươi. Viêm Bắc hí ngược nói. Hệ thống, mở ra cho ta cái này gọi đế cơ thần bí nữ nhân tin tức. Viêm Bắc nói. Đế cơ, cửu phẩm truyền kỳ cảnh đỉnh phong, lệ thuộc thế lực, vọng thiên các, thân phận. Đại tiểu thư, công pháp, Thác Thiên Minh Vương Quyết, địa giai hạ phẩm, vũ kỹ, phiên thiên ấn, địa giai hạ phẩm, ngũ chỉ thần kiếm, địa giai hạ phẩm, lăng ba đạp thiên bộ, địa giai hạ phẩm, thủy ngân pháp thân, địa giai hạ phẩm, bí kỹ sao đấu tự quyết, thiên giai hạ phẩm, thuần một sắc địa giai hạ phẩm công pháp, lại còn có một môn thiên giai hạ phẩm bí kỹ. Cái này Vọng Thiên Các đến tột cùng là thực lực gì? Bồi dưỡng được yêu nghiệt như thế nhân vật, Viêm Bắc tâm lý rung động thầm nghĩ, không quản các ngươi muốn làm gì, vậy mà đưa đến trẫm trước mặt, trẫm thì không khách khí. Viêm Bắc nói, hệ thống, cho trẫm phục chế trên người nàng tất cả vũ kỹ. Viêm Bắc nói, nàng này tu vi cao thâm, thân có địa giai vũ kỹ, phục chế một môn muốn 4.000 điểm năng lượng điểm, ký chủ phải chăng xác định phục chế? Đắt như thế, muốn là phục chế bí kỹ sao đấu tự quyết, muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi, bí kỹ sao đấu tự quyết trong vòng một khắc đồng hồ. Toàn diện tăng lên chiến đấu lực gấp đôi, không cái gì tác dụng phụ, muốn 20.000 năng lượng điểm, có thể giảm giá à? Viêm Bắc hỏi, không thể, phục chế bí kỹ sao đấu tự quyết, Thác Thiên Minh Vương quyết. Viêm Bắc hít thở sâu một hơi, đinh, phục chế thành công. Viêm Bắc trong tay nhiều hai tấm thẻ màu vàng, chính là bí kỹ sao đấu tự quyết cùng Thác Thiên Minh Vương quyết. Đem hai tấm thẻ màu vàng dán tại trên trán, hai cỗ hùng hậu tin tức truyền vào Viêm Bắc sâu trong linh hồn. Vài giây đồng hồ sau đó, Viêm Bắc đã đem cái này hai môn vũ kỹ triệt để nắm giữ. Đồng thời Viêm Bắc tu vi tại Thác Thiên Minh Vương quyết tương trợ phía dưới tăng lên tới cửu phẩm truyền kỳ cảnh đỉnh phong, thì liền thể nội nguyên lực cũng nhiều một chút thuộc tính, chí dương chí cương, cương mãnh vô cùng, tự mang một cổ bá đạo thuộc tính, thật cường đại công pháp, không hổ là địa giai hạ phẩm công pháp. Viêm Bắc cảm thán nói, còn thừa lại 3.000 điểm năng lượng điểm, cơ hội bày ở trước mắt, bỏ qua lần này, lần sau lại muốn có được nhiều như vậy uy lực mạnh mẽ vũ kỹ, nhưng là khó khăn. Đem trước theo Nam Cung Nhất Đao ba người phủ đệ thuận tới linh dược toàn bộ lấy ra ngoài, mặc kệ năm cao thấp, há miệng nuốt vào, đinh, phục dụng 50 năm chu quả, thu hoạch được 0.5 năng lượng điểm. Hệ thống tiếng nhắc nhở, một đạo tiếp lấy một đạo vang lên. Mấy cái phút sau, Viêm Bắc trên người tất cả linh dược toàn bộ bị hắn ăn hết, mới 12.000 điểm năng lượng điểm, còn kém quá xa. Viêm Bắc nói, hệ thống, nguyên thạch có thể ăn? Viêm Bắc hỏi, người trước lấy được thôn phệ thiên phú, có thể ăn thiên hạ vạn vật. Viêm Bắc đem trên thân chỉ có 20 mấy khối nguyên thạch lấy ra. Ngoài, chấm đây cũng là liều mạng a. Viêm Bắc cười khổ một tiếng, đem một khỏa nguyên thạch ném vào trong miệng. Đinh, phục dụng một cái hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Vài giây đồng hồ sau đó, 26 viên nguyên thạch toàn bộ bị Viêm Bắc ăn hết. Hết thảy đạt được 2.600 điểm năng lượng điểm, tăng thêm trước đó 12.000 năng lượng điểm, bất quá mới 14.600 điểm năng lượng điểm, còn kém 1.400 điểm năng lượng điểm. Viêm Bắc nói, cho trẫm trước đem trên người nàng phiên thiên ấn, lăng ba đạp thiên bộ, thủy ngân pháp thân phục chế tới. Viêm Bắc nói, đinh, phục chế thành công. Viêm Bắc trong tay lần nữa nhiều ba tấm thẻ màu vàng. Đem ba tấm thẻ màu vàng dùng xong, Viêm Bắc lần nữa thu hoạch được ba môn địa giai hạ phẩm vũ kỹ. Độ thuần thục toàn bộ đều là đại viên mãn, xem ra chỉ có thể dạng này. Viêm Bắc trong mắt tinh quang lóe lên, hệ thống, đem chấm trên người tất cả hoàng kim, bạch ngân, toàn bộ đổi lấy thành năng lượng điểm. Viêm Bắc ra lệnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.